Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387, cao trung sinh dị giới chiến tranh. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đối lập ném ra cánh tay, dùng sức nổ súng hỏa tiễn thao tác tay nhóm tới nói. 40 cái phụ trách thao tác pháo cao xạ pháo ban vẫn luôn là nghẹn khuất mau hộc máu. Bọn họ trường kỳ tránh ở hẹp hòi ụ súng trung ẩn nấp. Trên đỉnh đầu chẳng những có nồng đậm lá cây nhánh cây sờ che đậy, trên đầu càng là mang theo một cái cành bện vòng tròn. Này ngoạn ý là Ngưu lão gia sáng tạo khác người làm ra tới. Nói là có thể thực tốt gia tăng ẩn nấp tính. Kết quả ẩn nấp là ẩn nấp. Chính là thực rõ ràng Ngưu lão gia hoàn toàn không có dự tính đến. Từ xa xưa tới nay này đó pháo cao xạ tổ các thành viên, đầu mang theo nón xanh nghe người khác không ngừng bắn pháo phức tạp tâm tình. Cho nên đương Ngưu lão gia rốt cuộc hạ đạt nổ súng mệnh lệnh lúc sau, này đó buồn bực đã lâu hóa nhóm chung với hoàn toàn bạo phát. Cơ hồ ở Ngưu lão gia mệnh lệnh còn không có hoàn toàn rơi xuống, bọn họ liền bỗng nhiên sốc lên đỉnh đầu che đậy dùng nhánh cây. Sở hữu pháo cao xạ khẩu đã sớm nhắm ngay tường thành đỉnh đầu kia một khối khu vực. Cho nên trải qua hơi chút điều chỉnh lúc sau, bọn họ liền điên cuồng đối với kia một cái khu vực bắt đầu chút xuống cháy lực. Chẳng sợ Ngưu lão gia này phê pháo cao xạ vẫn là hoa quốc già nhất cũ kích cỡ, này đó còn coi như tay mới thổ hóa nhóm vẫn như cũ dựa vào siêu nhân thể lực cùng tốc độ tay, đánh ra mỗi phút 60 phát trở lên lý luận tối cao tốc độ. Sau đó, vô số đạn pháo ở không hề phòng bị thổ kê bộ lạc phi hành kỵ binh chung bỗng nhiên nổ mạnh mở ra, cường đại nổ mạnh sóng xung kích hạ mảnh đạn vẩy ra. Hoàn toàn ở trên tường thành trống không vài trăm thước khu vực chung đan chéo ra một mảnh sắt thép địa ngục, làm Ngưu lão gia dự mưu đã lâu công kích lại như thế nào sẽ chỉ có một chút thanh thế. Nguyên bản phía trước ở không trung xem ra không có một bóng người tường thành sau trên mặt đất, bỗng nhiên chi gian liền lộ ra vô số có thể cất chứa mấy người hố to. Mỗi cái hố to chung đều có mấy cái trường cung tay ẩn nấp. Này đó ẩn nấp giả thêm đến cùng nhau, ít nói đều có hơn 1000 người nhiều. Bọn họ xuất hiện lúc sau liền lập tức kích phát rồi đồ đằng chi lực bí thuật, tránh ra cung bắn tên tốc độ, lập tức liền đạt tới tối cao tốc độ. Tức khắc, đầy trời mưa tên dày đặc hướng về thổ kê bộ lạc. Kia xem so tròng mắt còn muốn quan trọng phi hành kỵ binh nhóm vô tình chút xuống qua đi. Kỳ thật còn có mấy trăm khiêng ống phóng hỏa tiễn liên quân binh lính từ ẩn nấp chỗ bò ra tới sau liền tính toán nổ súng. Chỉ là mắt thấy giữa bọn họ cách khoảng cách vượt qua Ngưu lão gia quy định hơn phân nửa mà khoảng cách sau, tương đương buồn bực lại ngừng lại. Bởi vì ống phóng hỏa tiễn kia bi thôi 300 mễ tầm bắn, thật sự với không tới đầy trời các loại đại điều. Trên thực tế, ở phi hành kỵ binh quan chỉ huy thổ bách, nghe được Ngưu lão gia cái kia hắn ký ức khắc sâu thanh âm, sở lớn tiếng tuyên bố ra mệnh lệnh lúc sau, hắn trong lòng tức khắc liền dâng lên đại đại không ổn cảm giác. Thậm chí hắn liền vừa mới trong tay tính toán ném mạnh hướng Ngưu lão gia lao, đều sinh sôi ngừng động tác, muốn càng mau một chút tuyên bố nhượng lại sở hữu thủ hạ, toàn bộ thăng hướng trời cao mệnh lệnh. Chỉ là, này hết thảy vẫn như cũ đều là đã quá muộn. Tới rồi bên miệng nhắc nhở thanh còn không có xuất khẩu, vô số đạn pháo cũng đã ở thổ bách bên người nổ mạnh, đem hắn theo sau tiếng hô hoàn toàn che giấu. Sau đó, thổ bách nhìn đến thủ hạ phi ngựa, bởi vì không ngừng bị tiểu khối kim loại mảnh nhỏ đánh trúng, sở run rẩy không ngừng. Càng muốn mệnh chính là kia dày đặc mưa tên, trong đó ẩn chứa công kích lực đạo cùng tạo thành thương tổn, xa xa muốn so với kia chút kim loại mảnh nhỏ muốn đại. Bị vẩy ra kim loại mảnh nhỏ đánh trúng khi, phi hành tọa kỵ bởi vì dày đặc sinh ra thống khổ, liền phi hành động tác đều biến hình, tự nhiên là tốc độ giảm đi. Làm nguyên bản bọn họ còn có thể tránh thoát mũi tên chi công kích, lập tức trở nên xưa nay chưa từng có chí mạng lên. Trong lúc nhất thời, các loại phi hành kỵ thú kêu thảm thiết, cùng với bay xuống lông chim, vẩy ra máu tươi, làm thổ kê bộ lạc này chi tiêu phí vô số tinh lực cùng vật lực, mới tổ kiến ra tới tinh hoa bộ đội thương vong thảm trọng. Cuối cùng, này đó phi hành kỵ thú nhóm căn bản không cần kỵ sĩ thao tác, tự phát thoát đi khai hắc thạch bộ lạc mặt đất phòng không hỏa lực lúc sau. Bọn họ bên trong có tam thành tả hữu kỵ thú bị giết chết. Này đó đều là tốc độ nhanh nhất, nhưng là phòng ngự kém cỏi nhất tấn ưng phi ngựa. Dư lại phòng ngự cường chút kỵ thú, cũng là mỗi đầu đều mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Nhìn thủ hạ thảm trạng, nguyên bản còn hùng tâm bừng bừng, tính toán tìm Ngưu lão gia vì thổ mi báo thù thổ bách. Rất là có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác. Lúc sau, theo rất nhiều phòng không dùng trường cung tay cùng ống phóng hỏa tiễn thao tác tay, gia nhập đối mặt đất lang kỵ binh công kích, nguyên bản nguy ngập nguy cơ phòng tuyến, bắt đầu nhanh chóng ổn định xuống dưới. Đến lúc này, thổ kê bộ lạc bổn trong trận rốt cuộc thổi lên đại biểu lui lại kèn. Đã càng đánh càng là kinh hãi lang kỵ binh nhóm, ở để lại đầy đất thi thể, thậm chí là trọng thương viên lúc sau, điên cuồng quay đầu lui ra. Đến lúc này, cuối cùng là miễn cưỡng có thể sử dụng hỏa tiễn, lại lần nữa lắp hoàn thành. Pháo tổ thành viên chạy nhanh loát một phát, xem như vì này đó lang kỵ binh nhóm tiễn đưa. Từ lần này tiến công về sau, liên tục 3 ngày thời gian chung, thổ kê bộ lạc đại quân xem như hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Liền thử tính tiến công đều không có. Ngày thứ 4 sau, mới có một con run như cầy sấy pháo hôi bộ đội, hướng về tường thành cẩn thận tới gần. Kết quả một đường phía trên bọn họ không có đã chịu bất luận cái gì công kích. Chờ bọn hắn bò lên trên tường thành sau mới phát hiện, mặt trên đã sớm không có một cái người sống. Những cái đó xa xa nhìn đến bóng người, bất quá đều là chút cỏ tranh gói mà thành cỏ tranh người thôi. Sớm tại đại chiến sau đêm đó, Ngưu lão gia liền tổ chức toàn bộ quân coi giữ. Thật cẩn thận suốt đêm từ thiết khóa quan bỏ chạy. Ban ngày tuy rằng đánh thắng chiến đấu, nhưng là cao tới 800 người thương vong. Quả thực làm Ngưu lão gia thứ này đau lòng thẳng run run. Này hơn 800 người thương vong chung, trực tiếp chết trận từng có nửa. Mặt khác còn có 200 nhiều người trọng thương viên. Chính là trị hết lúc sau cũng là vô pháp trở lên chiến trường tàn phế. Chẳng sợ bọn họ ít nhất giết chết 3.000 trở lên lang kỵ binh, Ngưu lão gia vẫn như cũ cảm thấy như vậy thương vong không hề ý nghĩa. Như vậy thảm trọng thương vong, cũng làm Ngưu lão gia thứ này nhận rõ một cái tàn khốc hiện thực. Hắn phía trước từ đông đảo biên kịch, chụp đầu hồ biên ra tới phim truyền hình chung, học được chiến tranh tri thức TM một chút đều không đáng tin cậy. Mà đi diệt trừ này đó không đáng tin cậy chiến tranh tri thức lúc sau, chính mình kiến thức đỉnh thiên tới xem, cũng bất quá chỉ là một cái cao trung sinh trình độ. Vẫn là một cái 10 phần học tra hình cao trung sinh mà thôi. Nói bộ lạc liên minh ở chính mình chỉ huy hạ, cư nhiên còn không có thổ kê bộ lạc đại quân tiêu diệt. Này còn không thể không mãnh liệt cảm tạ một chút. Hiện đại vị diện kia không biết dẫn đầu nơi này nhiều ít năm văn minh. Làm chính mình như vậy một cái học tra cao trung sinh, đều không đến mức có vẻ như vậy nhiều không đúng tí nào. Bất quá bãi ở bỏ học cao trung sinh Ngưu lão gia trước mặt, có một cái tương đương nghiêm túc vấn đề. Kế tiếp trượng nên như thế nào đánh? Như thế nào mới sẽ không đánh thành loại này giết địch 1.000, tự tổn hại 800 sổ nợ rối mù? Thực hiển nhiên, thứ này rõ ràng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bất quá không quan hệ. Ghê gớm ra mặt dày hồi hiện đại vị diện, đem chuyện này tình giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý sao? Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.